Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, người quen cũ. Buổi tối, đúng hạn mà tới, Daredevil bắt được một cái có thể phá thành hai đoạn gậy. Có điều, không giống nhau chính là gậy hai đoạn lại bị đánh bóng cực kỳ sắc bén. Hawkeye được chính mình tiễn cùng chủy thủ, mà Black Widow nhưng là mang tới hai cái đặc chế giáp tay. Cho tới Russell, thấy mọi người đều thay đổi vũ khí, liền tùy ý nắm một chút từ ngoại tuyến lựu đạn. Mọi người ở đây vừa mang thật vũ khí của chính mình lúc. Dracula tiểu đội, được gọi là hộ huyết đội tiểu đội, đi đến Blade công tác trạm. Mà ngay ở hộ huyết đội Dracula nhìn thấy nửa đêm con trai tiểu đội thành viên lúc. Hộ huyết trong tiểu đội một người, trong mắt nhưng né qua một tia sầu khổ. Hộ huyết tiểu đội người không nhiều, chỉ có 9 người, mỗi người đều trải qua đặc biệt huấn luyện, có thể tính là Dracula chiến sĩ bên trong tinh anh. Mà bọn họ lúc trước bị mục đích của huấn luyện chính là bắt giữ Blade. Thế nhưng hiện tại bởi vì Dracula R dị thể, được gọi là máy thu hoạch sinh vật, không thể không hợp tác với Blade. Đối với bọn họ tới nói cũng thật là lớn lao trào phúng. Hộ huyết tiểu đội trưởng là tên là Nyssa Lãnh Diễm Dracula. Mà Nyssa nhưng là Praha khu vực này bên trong Dracula thủ lĩnh con gái. Có thể nói là thân phận cao quý công chúa. Đây chính là Blade ngươi cố ý để chúng ta đợi 3 ngày tìm đến đội hữu. Nyssa đánh giá Russell 4 người. Liễu Diệp đau như thế đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, nhưng đang mang theo mặt nạ Russell cùng Daredevil trên người hơi dừng dưới. Một người đầu chọc Dracula chê cười nói: "Nhìn, những người này xem ra như là biểu diễn tạp kỹ." Nyssa trong con ngươi né qua một nụ cười. Tuy rằng lôi hát lúc này trào phúng đối phương, rất dung dễ dàng gây nên xung đột, thế nhưng cũng vừa hay thế nàng biểu đạt bất mãn, bị người nói thành biểu diễn tạp kỹ. Russell bốn người có vẻ không để ý lắm. Thế nhưng Blade nhưng nhẹ bước chân, tiến đến tên là lôi hát Dracula trước người. Nói, người muốn chết. Ha, lôi hát cười lạnh một tiếng. Tiếp tục diễu cợt nói, chỉ bằng ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Blade lạnh lùng giơ tay lên, trực tiếp chụp vào đối phương. Lôi hát thân thể về phía sau một bên, đỡ Blade công kích, thật mặt lộ đắc ý lúc. Chỉ thấy Blade tay nhẹ nhàng loáng một cái, trực tiếp xuyên qua hắn hai bàn tay, một phát bắt được lôi hát đầu, hướng phía dưới đè tới. Blade khúc lên đầu gối đánh vào lôi hát trên gáy. Lôi hát nửa người trên đột nhiên nâng lên, gương mặt đã kinh biến đến mức máu thịt be bét. A, thống khổ kêu một tiếng. Lôi hát lui về phía sau hai bước, liền muốn theo bản năng đi bắt vũ khí lúc. Nyssa nhưng đè lại lôi hát tay, quát lên: "Lôi hát, tỉnh táo lại, ta muốn giết chết hắn. Ta muốn giết chết." Chấm ngoặc kép, câm miệng. Nyssa lạnh lùng uống chửi một câu, cho những đội viên khác cái ánh mắt, để bọn họ xem trọng lôi hát sau. Đối với Blade nói: "Thời gian quý giá, chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên chúng ta cần tìm được trước kẻ địch." "Chờ đã." Đang lúc này, Russell nhưng mở miệng nói: "Ở làm chính sự trước, chúng ta cần trước tiên xử lý một cái việc tư." "Cái gì việc tư?" Nyssa không hiểu hỏi. Daredevil mũi nhẹ nhàng ngửi dưới, nói: "Ta ở đây nghe thấy được một cái người quen mùi vị. Mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng ta xác định là hắn." "Người quen?" Blade kỳ quái nói: "Ta làm sao không biết ngươi ở Dracula bên trong còn có người quen?" "Đúng đấy, ta cùng đệ đệ cũng không biết, tại sao hắn gặp hỗn đến Dracula bên trong." Cười yếu ớt nhìn hộ huyết trong tiểu đội một thành viên, Russell thản nhiên nói: "Người có thể nói cho ta tại sao không?" "Bunai." Theo Russell ánh mắt, tất cả mọi người nhìn về phía hộ huyết trong tiểu đội khác một người đầu chọc. Nyssa càng là kỳ quái nhìn đối phương, nói: "Người biết bọn hắn?" Bunai gật gật đầu, ánh mắt hơi lóe lên, thành thật nói: "Ở ta trở thành Dracula trước, ta là một người khác công tác, cùng bọn họ từng có quan hệ. Thế nhưng, ta hiện tại đã là Dracula, đã không vì những thứ khác nhân công làm. Dứt lời, trong lòng thầm hận Bunai cắn răng, cúi xuống thân thể, đối với Russell cùng Daredevil nói, ta là trước cùng các ngươi đối nghịch sự tình xin lỗi. Có điều, hiện tại còn hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng. Chờ sau đó, đang giải quyết chúng ta ân oán cá nhân. Nghe vậy, Nisa trong mắt lóe ra một tia vẻ cảm động, kiên định mà nói, nếu ngươi hiện tại đã thành chúng ta hút máu bộ tộc ngươi. Như vậy, mặc kệ chuyện trước kia, hiện tại, những người khác muốn động ngươi, động đội viên của ta, phải trước tiên trải qua sự đồng ý của ta. Hawkeye cùng Black Widow liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng giơ lại đầu, đồng thời không hề có một tiếng động phun ra một câu ngây thơ. Mà Russell nhưng nhếch miệng lên, vỗ vỗ Daredevil vai, nói, nếu người ta đều nói như vậy, đệ đệ ngươi thấy thế nào? Daredevil trầm ngâm một tiếng, nói, trước hết hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta đi, chờ sau đó, chấm ngoặc kép, chờ sự tình sau khi kết thúc, chúng ta chỉ làm thịt các ngươi. Trên mặt vết thương đã khỏi hẳn Lôi Hát, sát máu trên mặt ô lạnh lùng nói một tiếng, Lôi Hát. Nisa khẽ quát một tiếng, nàng cũng không muốn để đội viên của chính mình tiếp tục khiêu khích xuống. Bằng không bọn họ cùng Blade hợp tác liền thật sự bị nhỡ. Mặc kệ trước có tiếng thù hận, nhìn đối phương không hợp mắt, hiện tại nhất định phải tạm thời để ở một bên. Tất cả lấy giết chết máy thu hoạch làm chủ. A, Blade quay về Lôi Hát xem thường cười cợt, đưa tay ở chính mình cổ trước so với vạch xuống, mở miệng nói. Nếu như đối phương đem mình định vị thợ săn lời nói, nhất định sẽ đi tìm con mồi. Nếu như vậy, chúng ta cũng đi tìm con mồi là được. Con mồi, đối với cái này từ vựng, Nisa có chút bất mãn, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Vậy làm sao ngươi biết hắn gặp đi tìm ai? Tìm ai? Blade cười lạnh một tiếng, nói, nhiều ngày như vậy, bọn họ nên cảm hóa không ít Dracula đi. Nếu đội ngũ lớn lên, như vậy đương nhiên sẽ không đi tìm giải rác Dracula. Tại sao? Hộ huyết trong đội, một cái trên mặt có hình xăm nam nhân sững sờ hỏi một tiếng. Russell nhướng mắt ra, nói, bởi vì không đủ ăn a. Ngốc đại cái, dứt lời, từ mặt lộ không cam lòng to con Dracula trên người rời ánh mắt. Nhìn về phía hộ huyết trong đội một cái châu Á Dracula. Trong mắt lóe ra một tia hoài niệm vẻ, thật viên đạn a, thật là xa xôi ký ức, mà có cùng thật viên đạn mặt giống nhau như đúc Dracula. Nhưng kỳ quái liếc nhìn Russell, Russell ánh mắt có chút kỳ quái, như là biết hắn như thế. Có điều, hắn xác định chính mình chưa từng thấy đối phương, vì lẽ đó, bọn họ gặp đi có lượng lớn săn. Dracula địa phương, Nisa than nhẹ một tiếng, nói. Nếu như vậy, chúng ta liền đi to lớn nhất một cái Dracula đất tập trung đi. Blade nhếch miệng cười cợt, nói, ha, rốt cục khai khiếu, như vậy nơi đó là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu, đang giết chết máy thu hoạch sau, chính là hắn muốn giải quyết mục tiêu. Đồng dạng rõ ràng điểm này Nisa, mặt mang vẻ giận liếc nhìn Blade, có chút không tình nguyện nói, đi theo ta. Chúng ta đi thống khổ chi ốc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.